Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 348, dục huyết phấn chiến. Như Vân Nhạc như vậy thiên tài đệ tử là mỗi cái thế lực đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hết thảy như vậy thiên tài, một khi trưởng thành, liền có thể chấn hưng làm vinh dự gia tộc mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Nếu là Vân Nhạc như vậy chết yểu, đừng nói tộc trưởng đám người, hắn đều quả thực không thể tưởng tượng tâm tình của mình. Đại trưởng lão có chút lo lắng, Vân Bạch Ngọc vội vàng nhẹ gật đầu, quay người liền đi, phóng ra sân mới muốn đi Vân Nhạc sân bên kia, lại đối diện gặp được Vân Phong đi tới, nhìn thấy Vân Bạch Ngọc, hướng về hắn mỉm cười gật đầu. Liền muốn vượt qua hắn tiến vào đại trưởng lão sân, gặp thoáng qua thời điểm, Vân Bạch Ngọc đột nhiên trong lòng nhảy một cái, đột nhiên bắt lấy Vân Phong cánh tay, gấp giọng hỏi, Vân Phong sư huynh, A Nhạc thiếu gia tại hay không tại ngươi bên kia? Vân Phong không hiểu nhìn thoáng qua Vân Bạch Ngọc thần sắc lo lắng. Nói, không tại, hắn nhìn thoáng qua đầy mặt lo lắng. Lại là nhất quán phong nghi đều không thể duy trì Vân Bạch Ngọc. Hiếu Kỳ nói, Bạch Ngọc sư đệ tìm hắn có việc. Hắn hôm nay cùng Vân Nguyệt gia huynh muội đi Phù Dung trấn. Nếu đang có chuyện, ngày mai ngươi lại đi tìm hắn a. Vân Bạch Ngọc nghe được Phù Dung trấn ba chữ này, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh hất xuống đầu, bờ môi rung động, lại là không nói nổi một lời nào. Hơn nửa ngày mới tìm trở về thanh âm của mình, lại phảng phất cái kia tại người nói chuyện đều không phải chính mình, Bạch Hàm tại Phù Dung trấn. Bị đánh lén, A Nhạc thiếu gia sợ là cũng gặp nguy hiểm. Sư huynh, rốt cuộc nói không ra lời. Vân Bạch Ngọc dậm chân một cái, quay người bắn lên khinh công liền chạy Phù Dung trấn phương hướng mà đi. Vân Phong nghe được huyết dịch khắp người đều lạnh thấu. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ muốn đem sự tình cùng đồng tử một phát thay mặt. Hắn cũng đuổi sát Vân Bạch Ngọc mà đi. Vân Bạch Ngọc lòng nóng như lửa đốt đến Phù Dung trấn. Hướng về nhìn bốn phía, lại tại lít nha lít nhít trong đám người không nhìn thấy muốn xem thân ảnh. Trong lòng không cách nào áp lực khủng hoảng làm hắn không cách nào nghĩ lại. Chỉ có vận chuyển nội lực toàn thân lớn tiếng kêu. A Nhạc, vô số võ giả nhìn lại, chỉ thấy một cái tuấn mỹ vô cùng thanh niên đứng tại trên đường đầy dẫy khủng hoảng hô một người có. Tên chữ, thân mang áo trắng, không nhiễm trần thế, không ít người nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên trầm tư. Vân Bạch Ngọc hoán mấy tiếng, chỉ cảm thấy một trái tim nặng nề rơi dưới đáy lòng thời điểm. Đột nhiên mấy thân ảnh hướng về hắn mà đến. Vào đầu một người chính là Vân Nguyệt. Hắn trong lòng vui mừng. Lại tại Vân Nguyệt người đứng phía sau ảnh bên trong vẫn chưa nhìn thấy Vân Nhạc thân ảnh. Trong lòng lại là mát lạnh. Chỉ cảm thấy có cái gì làm hắn bất an sự tình xảy ra. Hai vị sư huynh tìm A Nhạc. Nhìn thấy Vân Phong cũng khoảnh khắc đến trước mắt. Vân Nguyệt hiếu kỳ nói. Nhìn từ trên xuống dưới có chút thất hồn lạc phách Vân Bạch Ngọc. Trong lòng tự nhủ vị này nhất quán ôn tồn lễ độ trưởng giáo đệ tử lại còn có như vậy hào phóng thời. Điểm, chính là chưa từng nhìn thấy. Trong lòng đối có thể dẫn động Vân Bạch Ngọc tiếng lòng Vân Nhạc bội phục tột đỉnh. Này nên là nhiều kính nể cùng coi trọng nhà mình A Nhạc ca ca. A Nhạc ca ca không ở nơi này. Hắn đi đâu? Thấy Vân Bạch Ngọc lời nói đều không nói được bộ dáng. Vân Phong đầy mặt cấp sắc mở miệng hỏi, đi Quang Bình Sơn, Vân Nguyệt trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hô hấp siết chặt, bận bịu mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lại không có người trả lời nàng vấn đề này, chỉ thấy Vân Bạch Ngọc cùng Vân Phong hai người đầu nhất chuyển, thẳng đến Quang Bình Sơn mà đi, Vân Nguyệt trong lòng đột nhiên có loại bất tường cảm giác, sắc mặt trắng nhợt. Cũng hướng về kia hai người đuổi theo. Vân Bạch Ngọc tại cuồng phong gào thét bên trong đầy mặt sợ hãi. Hắn cũng không biết vì cái gì. A Nhạc cái tên này tựa hồ hẳn là trong lòng của hắn có một cái thật sâu vết tích. A Nhạc đại biểu chính là Vân Nhạc, cũng không phải Vân Nhạc. Hắn cảm giác hắn tựa hồ từng theo Vân Nhạc hẳn là có thứ gì. Nhưng là hắn cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng hôm nay, sờ sờ ngực, có lẽ hắn thật là quên đi cái gì. Liền phảng phất, Vân Nhạc người này, liền đương nhiên muốn bị hắn Vân Bạch Ngọc để ở trong lòng. Những cái kia cùng chính mình tâm ý tương hợp ý nghĩ. Chỉ là làm hắn đem hắn xem như tri kỷ. Sinh ra lòng kết giao. Thế nhưng là có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tinh thần phấn chấn tại rộng lớn màu xanh lá bên trong tùy ý mà cười. Có lẽ là hắn một lần không hề lo lắng đứng bên cạnh hắn cùng hắn sóng vai cùng yêu thú mà đứng. Có lẽ là nàng đứng trong gió bá đạo cùng mây tin vân chiều đấu võ mồm cãi nhau. Kia là hắn bình sinh ít thấy tươi sống. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn bình tĩnh không lay động sinh mệnh liền phảng phất bị cái này tùy ý trương dương thiếu niên một. Cái xé mở một cái lỗ hổng, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Cho nên tại Thiên Mục Sơn thất lạc thời điểm, hắn mới có thể chịu đựng đầy người đau xót đi tìm hắn. Tại diễn võ thời điểm, sẽ lo âu lưu ý hắn, sợ hắn nhận một điểm tổn thương. Sẽ vào lúc đó nhìn thấy hắn một kiếm lăng không, duệ không thể đỡ thời điểm, trong lòng hiện lên không cách nào ức chế kinh diễm thở dài. Đáy lòng của hắn đem Vân Nhạc trở thành một loại hết. Vốn cho rằng có thể nhìn quang trở thành mặt trời chiếu sáng hắn. Thế nhưng là bây giờ, Vân Bạch Ngọc trong lòng đau đớn vô cùng. Lại tại cảm giác được Quang Bình Sơn hơi nghiêng một đạo kiếm quang lăng không mà lên thời điểm. Đột nhiên hiện lên cuồng hỉ, kia là Vân Phi Dương kiếm ý. Hắn liều mạng chạy đến chỗ kia vùng núi, lại tại lúc ngẩng đầu lên trên mặt vui sướng im bặt mà dừng. Vô số tán toái huyết nhục bên trong, một toàn thân đẫm máu thiếu niên chấp nhất kiếm quay đầu nhìn lại. Dưới chân của hắn là lan tràn huyết hải, những thi thể này không có một bộ hoàn hảo, trên người hắn khắp nơi đều là dữ tợn vết thương, vết máu đầy người, thậm chí làm cho người ta không phân rõ được những này máu rốt cuộc là chính hắn vẫn là những người. Đó, cặp kia tràn ngập trong mắt màu đỏ ngòm mang theo sát ý vô tận nhìn lại, lại làm hắn lạnh nhập phế phủ, cái này đầy mắt hung thần người. Là ai? Vân Bạch Ngọc đột nhiên không cách nào ngôn ngữ. Vân Phi Dương híp mắt nhìn Vân Bạch Ngọc phương hướng. Trước mắt vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Trong lòng còn mang theo chưa tán đi huyết sắc sát khí. Lại vẫn là hơi khôi phục một chút thanh minh. Vừa rồi hắn hôn mê sau khi. Cũng không biết như thế nào liền khôi phục nhân thân. Trên người cũng nhiều hơn rất nhiều vết thương. Còn như là chính mình theo trong thân thể no bạo đồng dạng. Thân thể mỏi mệt đến cực điểm. Hắn nhưng vẫn là nỗ lực đứng. Bên tai truyền đến từng tiếng hoảng sợ, quái vật, tiếng kêu. Vào đến Vân Phi Dương tai trong. Vừa mới khôi phục một tia thanh minh trong lòng lại bị lệ khí tràn ngập. Nàng chống kiếm hướng về cái thanh âm kia đi đến. Cái hướng kia chính là cách Vân Bạch Ngọc cách đó không xa. Cái kia cánh tay bị chém đứt Mộc Dương Tông đệ tử nằm sấp địa phương. Vân Phi Dương đi đến trước mặt hắn. Tràn đầy vết máu trên mặt lộ ra một cái lãnh sát biểu tình. Chém xuống một kiếm. Vân Bạch Ngọc trơ mắt nhìn cái đầu kia lăn xuống tại lòng bàn chân của hắn. Đúng là không cách nào mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc không cảm giác được có địch ý khí tức. Vân Phi Dương cho tới nay kiên trì chính mình một cỗ khí lực trong nháy mắt tiêu tán. Toàn thân trên dưới đúng là cực độ mỏi mệt đau đớn. Hắn lung lay đầu, liền thấy trước mắt hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng. Hắn há to miệng, đột nhiên phun ra một hơi hỗn tạp màu đen khối vụn đỏ sậm máu. Khó khăn hướng về đạo thân ảnh kia đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu,